Kamen Rider xâm lấn comic, chương 119, người xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Frozen đã đem Electro năng lượng hấp thu, bây giờ lại thêm nguyên tố mới năng lượng hấp thụ, tất cả thuộc tính khác đều tăng lên đến bây giờ. Cho dù không có sử dụng Infinite System, Frozen cũng có thể cùng không sử dụng thần lực Thor cùng Hao đánh một trận. Ở trong Infinite trạng thái, Frozen một quyền có thể phát huy ra hơn 30 tấn lực lượng, một cước lên tới 40 tấn lực lượng, bao nhiêu đây đã có thể cùng Hao hay Abomination chống lại. Theo năng lượng được hấp thụ, Infinite System phong ấn cũng được gỡ ra, Rider khác lực lượng, Frozen cũng đã có thể sử dụng. Bây giờ Frozen đã có thể sử dụng được Wizard ma pháp. Hỏa diễm, thủy, đại địa cuồng phong, đây là Wizard chủ yếu 4 loại ma pháp nguyên tố. Ngoài ra còn có một số phụ trợ ma pháp khác, tính thực dụng rất cao. Wizard ma pháp rất mạnh, thậm chí là có thể đánh bại được Kamen Rider Sorcerer, người đã bẻ cong thực tại để tạo ra một cái ma pháp thế giới. Có thể đem thực tại bẻ cong, điều này cũng đã chứng minh được Kamen Rider Wizard thế giới ma pháp là vô cùng kinh khủng. Mặc dù không có nhẫn ma pháp, nhưng Frozen vẫn có thể thi triển được ma pháp. Nhắc đến ma pháp thì tại Marvel thế giới cũng tồn tại Kamatat ma pháp, Asgard Bắc U thần tộc ma pháp. Nếu có cơ hội, Frozen cũng sẽ đi qua Kamatat cùng Asgard bên kia để tìm hiểu về ma pháp. Sau đó nửa tiếng sau, Frozen liền khôi phục lại toàn bộ thể lực. Ngay lập tức Frozen liền nhanh chân bước ra ngoài căn phòng, vừa mới đi ra khỏi căn phòng, quen thân ảnh liền đập vào mắt Frozen. Người không có chuyện gì à Frozen, ta nghe thấy trong phòng truyền ra một đạo tiếng hét cho nên chạy đến xem thử. Quen một mặt lo lắng nói. Trước khi đem nguyên tố mới năng lượng tiến hành hấp thu, Frozen có căn dặn là có chuyện gì xảy ra cũng không thể tự tiện xông vào. Hắn lo lắng là trong quá trình hấp thu năng lượng sẽ đem các nàng làm bị thương. Nếu không phải là Frozen đã dặn dò trước thì quen cùng những người khác đã xông vào kiểm tra tình hình. Không có chuyện gì, chỉ là quá trình hấp thu năng lượng có chút đau nhức mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi là sẽ khỏe lại ngay. Frozen lắc đầu nói, lần sau đừng có liều mạng như vậy a, làm ta lo lắng muốn chết. Nghe thấy Frozen không có chuyện gì, quen liền thở ra một hơi, một mặt oán trách nhìn Frozen nói. Là lỗi của ta, chấm, đem quen ôm lấy, sau đó ở trên môi nàng hôn một cái, Frozen cười khẽ, sau đó hắn lại nói tiếp. Đi cùng kết lần nói một tiếng, chúng ta liền trở về nhà. Quen gật đầu đáp, hai người bây giờ đã chính thức sống chung một chỗ, hai bên gia đình cũng không có phản đối gì. Quen không thích hợp chiến đấu, nhưng nàng cũng không phải là bình hoa, công ty sự tình đều là do nàng giúp Frozen giải quyết. Quen quản lý năng lực rất tốt, để cho phụ mẫu hắn khen không dứt miệng, càng ngày càng đối với nàng rất hài lòng. Nhân cơ hội này hắn cũng muốn dạy cho quen cùng Louise ma pháp, ít nhất cũng phải để cho hai người có được tự vệ lực lượng. Hydra bây giờ đã biết thân phận của hắn, Frozen cũng phải làm một số chuyện để đảm bảo an toàn của hắn cùng quen thân nhân. Sau đó Frozen cùng quen đi tới cho Caitlin, cùng nàng nói một tiếng, sau đó hai người liền rời khỏi Smart Brain. Louise hiện tại cũng đã ở chung với Frozen, cho nên nhân Frozen cũng không cần phải đi tìm nàng, rất thuận tiện cho việc dạy hai nàng ma pháp. Được Frozen dạy cho ma pháp, quen cùng Louise đương nhiên là sẽ không từ chối, trái lại còn vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nhưng là ma pháp a, là trong phim ảnh, truyện tranh mới tồn tại đồ vật, ma pháp có thể làm được rất nhiều thứ, các nàng cũng có tự vệ lực lượng. Ma pháp Frozen dạy cho người là từ hệ thống hối đoái ra một ít cơ bản ma pháp, còn Wizard ma pháp thì Frozen không dạy được, cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Louise thời gian này đang cùng Sabrina học tập siêu năng lực, bây giờ tu hành thêm ma pháp, bây giờ nàng sở hữu lẫn ma pháp cùng siêu năng lực. Bất kể là siêu năng lực hay ma pháp đâu phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tu luyện, nhưng mà Louise học tập đều rất nhanh, điều này Frozen không khỏi hâm mộ với nàng. Chủ nhân, có kẻ xâm nhập ngay tại kho chứa bên trong. Frozen đang chỉ dạy cho quen cùng Louise ma pháp thì đột nhiên Miku âm thanh vang lên. Cái gì, là ai, hắn làm sao lại xâm nhập vào nơi này? Nghe được Miku lời nói, Frozen thần sắc chấn kinh. Biệt thự của hắn có hệ thống cảm biến rất tân tiến, chỉ cần không phải là Frozen cho phép người xâm nhập vào, hệ thống phòng thủ sẽ tự động kích hoạt đối với kẻ xâm nhập tiến hành công kích. Huống hồ bên trong kho chứa nhưng là cất giữ Rider System, không có Frozen hay người trong nhà mở ra bảo mật là sẽ không ai có thể vào được. Bây giờ tự nhiên lại có người lặng yên không tiếng động chui vào, Frozen làm sao lại không chấn kinh. Các ngươi ở yên nơi này, để ta đi xem thử. Nhìn về phía quen cùng Louise nói một tiếng, Frozen liền nhanh chóng hướng về phía kho chứa đi tới. Hắn muốn xem thử người đến rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập vào hắn lãnh địa. Đương nhiên Rosen còn lo lắng về người xâm nhập mục đích. Cách chương.